Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 111. Đây không phải là tâm cảnh cao. Kia là ngốc, Lâm Phàm bọn người ở tại Trương Đại Tiên dẫn đầu dưới. Từng bước sờ rõ ràng võ đạo sơn tình huống, hối hận cảm xúc ở trong lòng lan tràn. Biểu đệ cử chỉ này không tốt lắm, có tiền nói sớm, không phải cất giấu làm gì. Nạp lại sức võ đạo sơn, đầu óc có bệnh, hắn liền muốn ở bên ngoài đợi một thời gian ngắn. Sau đó đảng thời cơ chín muồi hồi trở lại U Thành hưởng phúc đi. Còn lại sự tình cùng hắn không có nửa lông quan hệ. Nhưng bây giờ, hiển nhiên là không có khả năng. Trương Đại Tiên theo biểu đệ kia lấy đi một tấm trăm lượng ngân phiếu đi trong thành tìm người bắt. Đầu làm việc, sơ bộ dự toán, đem võ đạo sơn tu sửa một phen. Chí ít cũng phải cần ngàn lượng. Đây đã là rất khủng bố dự toán. Nhưng không có cách nào. Phòng ốc quá cũ nát. Tu bổ địa phương thật sự là quá nhiều. Ban đêm hôm ấy, võ đạo sơn không có cách nào ở người. Cái gì đồ vật cũng không có. Trong phòng giường chỉ còn lại mấy khối tấm ván gỗ. Cũng không biết rõ Trương Đại Tiên đến cùng là thế nào chỉ. Coi như đóng cửa, cũng không trở thành không có chỗ ở đi. Đêm nay dừng chân địa phương đối bọn hắn coi như hữu hảo. Lâm Phàm vốn là nghĩ mấy người ngay tại trong xe ngựa thích hợp ngủ. Nhưng không có cách nào. Gây nên chúng nộ, thu hoạch 200-300 điểm nộ khí. Chỉ có thể dẫn bọn hắn đi nhà trọ dừng chân. Liền một điểm khổ cũng thụ không. Nói thế nào phục hưng võ đạo sơn. Tiếc nuối, thất vọng a. Lương Dung Tề rất muốn giận mắng Lâm Phàm. Ngươi cái tên này thật quá mẹ nó quá mức. Chịu đựng ngủ, ngươi nếu là cũng chịu đựng ngủ cũng coi như. Rõ ràng liền muốn nhường nhóm chúng ta chịu đựng ngủ. Ngươi với ngươi biểu đệ còn có chân chó này tử đi nhà trọ ngủ. Thật coi nhóm chúng ta là ngu đần a. Hắn liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Như thế không biết xấu hổ. Lâm Phàm nhìn xem trong bầu trời đêm trăng tròn. Thở dài một tiếng. Ta muốn về nhà, rời đi U Thành mới minh bạch, nghĩ nhà sốt ruột, mặc dù mới ra không bao lâu, nhưng trong lòng chính là nghĩ vô cùng. Hôm sau, Trương Đại Tiên hiệu suất làm việc rất cao, có tiền chính là dễ làm sự tình, trong Giang Thành tìm không ít khéo tay linh hoạt người, trang diện kia đều là cướp tới, võ đạo sơn một lần nữa khai sơn tin tức, cũng lan truyền nhanh chóng. Không ít người ma quyền sát trưởng, tước tước muốn thử, đối Giang Thành các bình dân tới nói, có thể vào võ đạo sơn đây chính là tốt rất, không chỉ có bao ăn bao ở, còn có thể có tiền tháng cầm, còn có thể học một chút công sức, tốt như vậy sự tình, đi nơi đó đụng, thật chỉ có tại võ đạo sơn khả năng phát sinh. Võ đạo sơn, Trương Đại Tiên đứng chắp tay. Đứng phía sau rất nhiều bình dân, trưởng môn, người đều đến, võ đạo sơn sửa chữa phục hồi đại nghiệp chính thức bắt đầu. Hắn hiện tại ý chí chiến đấu sục sôi, mặc dù đã đi vào trung niên, nhưng hắn có một quả không cam lòng bình tĩnh tâm, vẫn tại nhảy lên, vẫn tại bộc phát sức sống. Theo Lâm Phàm, những này không phải sửa chữa phục hồi, mà là tại lấy tiền nện a. Viên Thiên Sở cùng Lương Dung Tề ngược lại là cùng người không việc gì giống như. Rất có một loại không đếm xỉa đến. Bất cứ chuyện gì cùng nhóm chúng ta không quan hệ cảm giác. Cũng thật là dạng này. Viên Thiên Sở cho là mình ra mục. Chính là mò thấy Lâm Phàm. Mà Lương Dung Tề cảm giác chính mình là ra ngồi ăn rồi chờ chết. Gia tộc đã không cần hắn. Lão cha cũng không cần hắn. Cho nên hắn là ba không nhân viên. Lúc này, có bình dân hỏi, vị này tân trưởng môn, võ đạo sơn một lần nữa khai trương, trả tuyển nhận đệ tử mới sao? Đúng vậy a, nhóm chúng ta lại sẽ làm việc tình. Cần cù vô cùng, Lâm Phàm trong lòng mắng lấy. Trương Đại Tiên ngươi cái tên này có thể không phá sản mới là lạ. liền phổ thông bình dân cũng đưa ngươi xem như oan đại đầu. Làm sao có thể làm ra thành tựu được, có thể chống đỡ lâu như vậy, cũng coi như ngươi lợi hại. Trương Đại Tiên phấn khởi nói, các vị, võ đạo Sơn tiến vào sửa chữa lại giai đoạn, chờ khai Sơn thời điểm, tự nhiên sẽ đối bên ngoài chiêu thu đệ tử. Lâm Phàm nói, ngươi là trưởng môn, hay ta là trưởng môn? Hắn chỉ muốn một bàn tay chụp chết Trương Đại Tiên, có thể hay không chớ nói lung tung. Trưởng môn nói, trưởng môn nói, Trương Đại Tiên cười, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút không có chuyển biến tới. Lâm Phàm ho nhẹ nói, các vị muốn nhập ta võ đạo Sơn, cũng không phải không được, không bằng các ngươi miễn phí giúp nhóm chúng ta đổi mới. Chờ nhập võ đạo Sơn về sau, dạy các ngươi võ đạo, trở thành một phương cao thủ, không thành vấn đề, như thế nào? Quả nhiên, là lời nói này xong, các bình dân trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Phàm. Ta thiên, lời này đều có thể nói ra miệng, võ đạo Sơn trưởng môn cũng quá vô sỉ đi, phổ thông bình dân đều muốn bóc lột, không có tiền đồ, cái này Sơn môn không có tiền đồ, không có chút nào đại khí. Trưởng môn, nhóm chúng ta nói giỡn, nói đùa, đừng coi là thật, đúng vậy a, bình thường ta bận bịu rất, làm sao có thời giờ học công phu, nghe xong nhập võ đạo Sơn không có tiền cầm, còn phải miễn phí tu sửa, trừ phi đầu óc có bệnh, không phải vậy ai sẽ đồng ý. Lâm Phàm lắc đầu, thật quá hiện thực, cũng liền thuận miệng nói một chút. Cả đám đều sợ đến như vậy, liền chưa từng nghe qua chiêu thu đệ tử, trả mỗi tháng phát tiền công. Ngươi đây là dạy người, vẫn là mời người đến làm công. Giang Thành, Hoàng gia, Hậu viện, công tử, võ đạo Sơn một lần nữa khai Sơn. Kia Trương Thiên Sơn lại trở về. Một tên tùy tùng vội vàng báo cáo, một tên nam tử đang ở nơi đó cần luyện thư pháp. Kia chữ viết thế nhưng là rồng bay phượng múa, bút đi du long, đơn giản vô cùng thê thảm, có thể xưng thư pháp giới một tai nạn xe hiện trường. A, nam tử gầm thét một tiếng, nâng cánh tay thu bút. Được, chung quanh hạ nhân vỗ tay gọi tốt, đưa tới chén trà. Công tử thư pháp đã đại thành, có đương đại đỉnh tiêm chi thủy bình. Hoàng bác nhân đắc ý rất, hạ nhân tán dương rất thư thái, uống một ngụm trà, sau đó nhìn về phía vội vàng chạy tới hạ nhân. Ngươi vừa mới nói cái gì? Công tử, võ đạo Sơn mở lại, hiện tại đã tìm không ít người một lần nữa tu sửa võ đạo Sơn. Hạ nhân báo cáo tình huống, cái kia đáng giận Trương Thiên Sơn, thuê võ đạo Sơn thời gian thật dài, về sau liền không đưa tiền. Trực tiếp đi đường, người cũng không biết rõ chạy đi đâu. Hoàng bác nhân nói, cái gì, hắn còn dám trở về mở lại. Đi, đi xem một chút, hôm nay nếu là không đem tiền mướn cho ta, nện hắn võ đạo Sơn. Hắn là hoàng gia công tử, cũng là lớn nhất một cái. Phụ thân thân thể không tốt, một mực tại tĩnh dưỡng, cho nên hoàng gia cũng coi là hắn nói tính toán. A, đúng, đem ta vừa mới viết bức kia chữ nhặt nó lên. Lúc gần đi, hắn quay đầu phân phó nói, hôm nay trạng thái tốt rất, bắt đầu viết như có thần, một mạch mà thành, viết một bộ chữ tốt, tự nhiên cần nhặt nó lên, về sau hào hào thưởng thức. Vâng, công tử, đối với Hoàng Bác Nhân tới nói, kia Trương Thiên Sơn không phải cái đồ vật a. Năm đó nói xong tốt, võ đạo Sơn cho thuê hắn, hàng năm cho phí tổn, ngay từ đầu coi như giữ uy tín, cho mấy năm tiền mướn, nhưng về sau vậy mà trực tiếp đi đường, không trả tiền, khí này Hoàng Bác Nhân đại phát lôi đình, giữa người và người, sao có thể như thế không giữ chữ tín. Võ đạo Sơn, Lâm Phàm nhìn xem bận rộn đám người, nội tâm không có chút nào ba động, hắn đối võ đạo Sơn kia là không có nửa điểm lòng cảm mến. Tu sửa về sau cho ai dùng? hắn về sau cũng không có khả năng đợi ở chỗ này. Vô cớ làm lợi người khác, trong lòng của hắn cái kia tức giận a. Biểu đệ đến cùng chuyện gì xảy ra? Trước kia không phải như vậy, làm sao lại đột nhiên? Đầu óc chậm chạp đâu? Trưởng môn, ngươi có thấy hay không võ đạo sơn tương lai phồn vinh chi cảnh? Trương Đại Tiên nói, Lâm Phàm nói, không thấy được, ta liền thấy ta túi tiền chậm rãi rút lại. Ai, tiền tài chính là vật ngoài thân, làm gì để ở trong lòng? Năm đó cha ngươi cũng là đem phát hiện mấy vạn lượng tài phú đưa ta. Ta liền nhớ kỹ cha ngươi nói một câu, tiền tài chính là vạn ác chi nguyên, lưu tại trên thân cũng vô dụng, tăng thêm phiền não, dù là đến bây giờ, ta cũng là không cách nào đến cảnh giới cỡ này a. Trương Đại Tiên nói, Lâm Phàm nhìn Trương Đại Tiên, nhãn thần quái dị, ngươi nói với ta thật đây a? Cha ta đây không phải là tâm cảnh cao, kia là ngốc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.